Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Lý Gia Tam Tử, tương lai đệ tử, chỉ tiếc, chuẩn đề đạo nhân nhất định cao hứng hụt một trận, phi hùng dị tượng thân công báo, căn bản không có vì Tây Phương giáo mang đến chỗ tốt gì, còn để không ít môn nhân gặp nạn. Tại Thương Triều Đông Phương có tòa thành trì tên là Trần Đường Quan, cái kia quan trung tổng binh họ Lý tên Tĩnh. Lý Tịnh thuở nhỏ tìm kiếm hỏi thăm thành tiên đắc đạo chi sĩ, muốn học tập đạo pháp thần thông, đã lại nhân giáo ký danh đệ tử Độ Ách chân nhân vi sư, tập được ngũ hành độn thuật, chỉ tiếc thiên tư không cao, tiên đạo khó thành, cho nên thật sớm liền xuống núi tương đương. Lý Tịnh dưới đến phía sau núi, gia nhập Thương Triều bên trong, nhân tích lũy chiến công, sau được phong làm Trần Đường Quan tổng binh, hưởng hết người ta phú quý. Mà Lý Tịnh có cái phu nhân tên là Ân Thập Nương, hai người thành thân không lâu sau, Ân Thập Nương vì Lý Tịnh trước về sau sinh hạ hai đứa con trai, Lý Tịnh làm trưởng tử lấy tên Kim Cha. Khi còn nhỏ bái nhập Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù chân nhân môn hạ tu tập đạo pháp, con thứ Mộc Cha, sau bị Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền chân nhân thu làm đệ tử. Hai đứa con trai đều trở thành xiển giáo tam đại đệ tử. Lý Tịnh thì là nhân giáo tam đại đệ tử. Cái này cha con ở giữa bối phận đoạn loạn điệu, khi thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng không qua bao lâu, Ân Thập Nương lần nữa mang thai. Lúc này trong lúc mang thai, thai nhi lại là không phải kia bình thường, vẫn luôn không có có sinh sản hiện tượng, để Lý Tịnh trong lòng rất là kinh ngạc. Nếu không phải là thai nhi không có chút nào yêu tà khí tức, chỉ sợ Lý Tịnh đã sớm để Ân Thập Nương đem thai nhi cho đánh rớt, miễn cho ngày sau làm hại nhân gian. Cái này Ân Thập Nương mang thai thời gian càng lâu, Trần Đường Quan bên trong dần dần có chút lời đồn đại gió ngữ, nói cái gì cái này là yêu nghiệt hàng thế, cũng có người nói đây là thánh hiền. Mà ngày gần đây Lý Tịnh tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, thường xuyên hướng Ân Thập Nương phàn nàn nói: tiểu con trai, tại ngươi trong bụng đều ngây người 3 năm, còn không có giáng sinh dấu hiệu, chẳng lẽ lại là ta đạo hạnh nông cạn, nhìn không ra yêu nghiệt này sao? Những ngày này Lý Tịnh không khỏi có chút oán khí, con nhỏ nhất còn không có xuất sinh, liền làm cho trong nhà không bình yên. Ân Thập Nương nghe câu này lời nói về sau, lập tức khí nói: nói bậy, nào có cha nói như vậy con trai, thời kỳ thượng cổ nhân tộc tam hoàng hàng thế thời điểm, không phải cũng là tại mẹ trong bụng ngây người thật lâu, ngươi lại không có phát hiện yêu tà chi khí, khẳng định là nhân tộc đại hiền, đến lúc đó ngươi người cha này liền vụng trộm nhạc đi. Lý Tịnh nghe vậy gật đầu: thời kỳ thượng cổ tam hoàng toàn bộ đều là tại mẹ thai bên trong 12 năm mới lấy xuất thế, hiện tại chỉ hy vọng con trai lại là cái thánh hiền, mà không phải là cái gì yêu nghiệt. Đứa con trai này tự nhiên là nữ oa nương nương ngồi xuống đồng tử, Linh Châu tử chuyển thế. Đương nhiên vừa xuất thế hắn chỉ nhớ kiếp trước đều bị phong ấn lại, chỉ có chờ hắn tiến vào chuẩn thánh cảnh giới mới có thể triệt để thức tỉnh. Mà nguyên tắc bên trên Na Cha căn bản cũng không có tiến vào chuẩn thánh cấp độ, cho nên không rõ ràng hắn là nữ oa thánh nhân đồng tử thân phần. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên Kim Sí Đại Bằng Điêu rất nhanh liền nhận được tin tức, tương lai mình đệ tử đem sắp xuất thế. Sau đó, tại Ngộ Đạo chỉ dẫn dưới, hướng phía Trần Đường Quan phương hướng mà đến. Ngày hôm đó, Lý Tịnh tại trong quân doanh xử lý sự vụ, đột nhiên có người chạy vào, thở hồng hộc hô nói: lão gia, muốn sinh. Nói, hắn thở không ra hơi nói chuyện: cái gì lão gia muốn sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra, người chậm một chút nói. Nói, Lý Tịnh trong lòng có chút bất mãn, làm đến giống như chính mình là mang thai nhân dạng, còn sinh con đơn giản khôi hài. Lão gia, đúng đúng, Ân phu nhân muốn sinh. Nói, người kia rốt cục đem sự tình giảng hiểu. Cái gì? Lý Tịnh nghe vậy giật nảy cả mình, vội vàng nói: nhanh, theo ta hồi phủ. Thoại âm rơi xuống, hắn nhanh chóng hướng trong nhà tiến đến. Thê tử mang thai 3 năm số 06 tháng, cuối cùng là muốn sinh. Hắn trong lòng há có thể không cao hứng, thả tay xuống bên trên sự vật, như bay tốc độ về đến trong nhà. Mới vừa gia nhập trong phủ đệ, Lý Tịnh liền nghe đến thê tử tiếng kêu thống khổ. Qua không biết nói bao lâu, Ân Thập Nương rốt cục đình chỉ. Lúc này cửa phòng mở ra đến, có người nha hoàn vọt ra đến, hô nói: "Lão gia, lão gia, phu nhân sinh một cái yêu nghiệt." Nói, nàng thất kinh rời đi. Cái gì? Lý Tịnh nghe câu này lời nói về sau, rất là kinh ngạc, khó trách vừa rồi chính mình căn bản cũng không có nghe thấy hài nhi gọi tiếng, chẳng lẽ lại thật là yêu nghiệt sao? Cầu vốt sau đó, Lý Tịnh chạy vội đi vào, chỉ thấy một đoàn màu đỏ khí tức đầy phòng phiêu hương, có cái viên thịt phấn hồng non nớt, tròn trịa phảng phất như vòng. Lý Tịnh đem tin tức thầm nghĩ, khó trách vừa rồi nha hoàn sẽ nói là yêu quái. Quá tốt, yêu nghiệt, hôm nay ta muốn tự tay trừ hại. Thoại âm rơi xuống, hắn đem bên hông bảo kiếm lấy ra, hướng phía viên thịt chạm tới. Ầm ầm, đột nhiên chỉ nghe trận kim loại chạm vào nhau thanh âm truyền đến. Nhưng gặp có người đứng tại Lý Tịnh trước mặt, hắn bảo kiếm vung chém xuống đến, lại hoàn toàn bị đối phương bắt được. Người này chính là Kim Sí Đại Bằng Điêu. Kẻ này là hắn tương lai đồ nhi, cho dù là đối phương lão tử đều không cho phép thương hắn. Lý Tịnh thấy cái thân hình cao lớn, uy phong lẫm lẫm nam nhân đứng trước mặt mình, kinh thanh nói: "Ngươi là ai?" Nghĩ hắn tu hành đạo pháp nhiều năm, mặc dù nói không có bao nhiêu thành tựu, nhưng tốt xấu là thiên tiên cấp cao thủ, đụng tới trước mắt người này lại hoàn toàn không địch lại. Người ta tiện tay liền có thể bắt lấy chính mình binh khí. Đối phương khẳng định mạnh hơn hắn bên trên nhiều lắm. Kim Sí Đại Bằng Điêu gặp sau nhàn nhạt nói: "Ta chính là Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Tôn môn hạ tam đệ tử Kim Sí Đại Bằng Điêu là vậy. Này viên thịt chính là nữ oa nương nương ngồi xuống đồng tử chuyển thế. Bần đạo tương lai đệ tử, ngươi lại muốn giết hắn?" Nói, hắn nhàn nhạt ánh mắt lại có được lớn lao lực uy hiếp. Cái gì? Lý Tịnh nghe vậy cảm thấy hoảng hốt. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc đồ người thời điểm, Khổng Tuyên huynh đệ cứu trợ nhân tộc, tại người có lớn lao ân đức, tăng thêm đối phương vẫn là Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Tôn đệ tử, dù là vừa liên quan đến tu hành giới không lâu người, trong lòng đều rõ ràng đây là địa phương nào. Hồng Hoang thế giới môn phái mạnh nhất một trong, một cái ngộ đạo thiên tôn có thể cùng bốn vị thánh nhân giao thủ. Theo nói mình sư tổ còn từng tại trên tay đối phương thua thiệt qua. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua Abaylo trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra vấn đề. Chỗ có chương tiết đều sẽ bị xét duyệt. Ngày nay viết nhiều điểm, ngày mai bắt đầu thiết trí tự động đổi mới, liền sẽ không ảnh hưởng đọc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.